Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2392, Diệt tộc chi oán 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nghe bọn hắn nhấc lên. Ngược lại là hiểu được. Nhìn giờ phút này, xem nàng trong lúc vô tình nhìn thấy bọn hắn thần sắc. Cảm thấy lại có chút nghi hoặc. Phút chốc, nghĩ đến tiểu manh manh trước đó một câu cuối cùng. Nàng đôi mắt đẹp vừa mờ. Đè xuống vội vàng. Giả bộ chấn định hỏi. Tử điêu tộc, thế nào? Hồi chủ nhân, tử điêu tộc bề ngoài như có chút phiền phức. Phiền toái gì? Manh đại nhân chính tại tìm tử điêu tộc phiền phức. Bên trong một cái thần vệ. Trả lời đến ánh mắt lấp lóe. Tiếp lấy. Đem tiểu manh manh đưa ra yêu cầu đại khái nói một chút. Lập tức là yêu cầu có 3 điểm. Đầu tiên là đem u quyết tước tộc nhân vứt bỏ di hài toàn bộ tìm đi ra an táng. Đệ nhị, liền là đem năm đó vơ vét u quyết tước tộc đồ vật. Gấp 10 lần hoàn lại. Đệ tam, toàn tộc quỳ gối u quyết tước tộc trước mộ thỉnh tội. 3 cái điều kiện, không có một cái là dễ dàng. Có thể là, cái này 3 cái điều kiện nhìn đều cực kỳ hợp lý. Nhưng lại vô cùng hà khắc. Thời gian quá lâu, muốn tìm về toàn bộ di hài rất khó. Quả thực là rất không có khả năng. Còn có, đồ vật gấp 10 lần hoàn lại. Cái này, đồ vật là cái gì bọn hắn đều không rõ ràng. Coi như có chút bảo bối cũng sớm tiêu hết. Không biết tản mát chỗ nào. Lại thêm gấp 10 lần. Hoàn toàn là không đạt được yêu cầu. Lại điểm thứ 3, cái này, quá mất mặt. Tiểu manh manh cũng phát hạ ngoan thoại. Có một cái không làm. Liền toàn tộc tự sát. Vẫn là không được lưu một giọt máu kiểu chết. Bọn hắn những người này quỳ gối nơi này. Lớn nhất lo lắng. Là tiểu manh manh nói cái này 3 điểm lúc. Cũng không có chỉ ra chỉ do tử điêu tộc đi hoàn thành. Năm đó liên hợp lại diệt đi u quyết tước toàn tộc. Không ngừng một phương thế lực. Bọn hắn tộc nhân cũng có tham dự, mà ân oán cũng quá lâu, có chút bắt đầu tuôn ra người cũng chết sớm. Khúc đàn nhi nghe, ngây ngốc, quỳ lấy thần vệ nói. Chủ nhân, những điều kiện này là không xong, còn hy vọng chủ nhân theo manh đại nhân nói một chút. Đúng, trước 2 điểm, căn bản là không cách nào hoàn thành, trong đó lại có người hùa theo. Tiếp lấy. Top 5 top 3 nói, liền nói tiểu manh manh điều kiện đến cỡ nào hà khắc. Hoàn toàn là muốn mạng bọn họ các loại. Khúc đàn nhi bình tĩnh nghe, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cái kia ánh mắt cũng càng ngày càng nặng. Các ngươi, là nghĩ đi cầu tình. Đúng, còn hy vọng ngài buông tha chúng ta. Hừ, khúc đàn nhi hừ lạnh một tiếng, mang theo vô tận hàn ý, giây lát. Khúc đàn nhi rét lạnh ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Trầm giọng nói, phân phó đi xuống, tất cả năm đó tham dự sát hại u quyết tước nhất tộc gia tộc thế lực. Đều toàn lực đi tìm bọn hắn di thể, cũng cẩn thận mà nghênh trở về. Hoàn thành không, lấy mệnh đền mạng, thiên kinh mà nghĩa, sau cùng 8 chữ, nàng nói đến cực kỳ chậm chạp, nhưng truyền đi cực xa. Những lời này đã cho thấy, nàng là đứng tại tiểu manh manh bên này, đồng thời, chống đỡ tiểu manh manh quyết định, nguyên bản nghe nói nàng trước đó bất công tử điêu tộc. Trong lòng bọn họ còn tồn lấy một tia hy vọng, bây giờ, từng cái mặt như màu đất, khúc đàn nhi thái độ, hoàn toàn ngoài người ta dự liệu a hát, nàng liền không lo lắng những này yêu tộc người chó cùng rứt dậu phản kháng sao. Không sợ có phiền phức. Không, chỉ có thần vệ môn rõ ràng. Nàng hoàn toàn không sợ. Yêu tộc người dám phản kháng. Cái kia hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Khúc đàn nhi vấn tâm một câu. Nàng thế mà không cảm thấy tiểu manh manh nói ra điều kiện quá phận. Đổi lại nàng, nếu có một đám người giết nàng thân nhân, nàng khẳng định sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bây giờ, tiểu manh manh cách làm nhìn như hà khắc, trên thực tế đã cho bọn hắn một đầu sinh lộ. mà những người này, thế mà còn dám chạy tới cầu tình cùng phàn nàn, cách chương.